Trọng sinh thập niên 60 kiều thê có không gian. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kim Phượng nhìn chung quanh một lát. Ánh mắt rơi vào trên cửa sổ vỡ nát đã cũ kỹ. Còn có thể dễ dàng nhìn thấy từ ngoài vào trong. Từ trong ra ngoài. Nên cô từ bỏ ý định lấy đồ ra khỏi không gian trong thời gian này. Cô sẽ không bao giờ được phép cho bất cứ ai biết bí mật của không gian. Bụng ủng ục kêu, vết thương trên trán co giật, đau nhức. Lý Kim Phượng mơ mơ màng màng ngủ say. Khi tỉnh lại thì đã là buổi tối. Trời đã tối, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Chiếu sáng căn nhà đổ nát và khuôn mặt tái nhợt không có chút máu nào của Lý Kim Phượng. Thực sự quá đói, nửa ngày cũng không có ai gọi cô ăn cơm. Lý Kim Phượng cứ như vậy ngủ ước chừng một ngày. Cô chật vật đứng lên. Trốn ở góc tường, mượn chân bàn yểm hộ, từ trong không gian cầm một bát cháo táo đỏ long nhãn đi ra. Ở thời hiện đại, Lý Kim Phượng có thể không thèm liếc nhìn một lần, nhưng vào lúc này, nó lại ăn ngon như mỹ vị. Cô đã cực đói nên uống sạch một bát cháo, ngay cả đáy bát cũng được li 3 mét sạch sẽ không để lại chút cặn nào. Lưu luyến đem cái bát đặt vào trong không gian. Lý Kim Phượng bắt đầu xử lý vết thương của mình. Ông nội Lý Phúc Mãn đã đắp thảo dược cho cô. Nhưng thời tiết quá nóng. Nếu không cẩn thận, sẽ bị nhiễm trùng, thậm chí còn mưng mủ. Lý Kim Phượng không muốn cuộc sống vốn đã khốn khổ của mình lại càng khốn khổ hơn. Liều lĩnh bị phát hiện nên đã dùng hydrogen peroxide rửa vết thương trên trán, bôi thuốc chống viêm và uống thuốc trị viêm. Vẫn dùng mảnh vải ố vàng đó băng bó lại vết thương. Lý Kim Phượng phát hiện sau khi làm xong tất cả những việc này toàn thân cô đều ướt đẫm mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào. Cũng không có bất kỳ người nào ở đó. Lại một đêm, khi tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng. Chắc là do biện pháp cấp cứu tối qua đã được thực hiện đúng cách nên hôm nay tuy đầu cô vẫn hơi đau nhưng vết thương không còn co giật nữa. Cộng thêm bát cháo táo đỏ kia nên cô cũng không còn đói bụng mà tỉnh dậy nữa. Có chút khí lực nên Lý Kim Phượng bắt đầu dò xét cỗ thân thể này. Gầy, toàn thân không đến 2 lạng thịt, còn gầy hơn những người châu Phi mà cô từng thấy trên TV ở thế kỷ 21. Làn da lại còn khô và đen. Mặc trên người một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình màu vàng có vô số vết vá. Quần là một chiếc quần vá không biết nhặt được ở đâu. Vừa lớn lại còn vừa rộng. Sau khi chật vật đứng dậy khỏi giường, Lý Kim Phượng mở cửa ra và nghe thấy giọng nói chế nhạo. Nha, tiểu thư nhà tư bản tỉnh rồi à, hôm qua nằm trong nhà cả ngày. Hôm nay không định tiếp tục làm tiểu thư nhà tư bản nữa hả? Là Lý Ái Lan. Chính cô ta ngày hôm qua đã đập nát đầu Lý Kim Phượng, khiến nguyên chủ rời khỏi thế giới này. Lý Kim Phượng không để ý tới cô ta. Cô đi thẳng ra hậu viện nhà bếp. Lúc này vừa lúc là giờ ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, mọi người già trẻ lớn bé trong nhà họ Lý đều phải đến tổ sản xuất để làm việc. Khoảng thời gian này trùng với thời điểm thu hoạch vụ hè, là thời điểm bận rộn nhất của cả đội nhưng cũng là thời điểm vui vẻ nhất của cả làng. Làm việc thì có công điểm. Điểm công có thể đổi lấy lương thực. Dân làng đã làm việc hơn nửa năm. Đang chờ thu hoạch sau hè để phát lương thực. Gia đình lão Lý nhân khẩu nhiều. Thức ăn trong thùng gạo đã lâu không đủ. Ngay cả trong vụ thu hoạch mùa hè tốn nhiều năng lượng nhất mấy ngày nay, Trương Tú Lan cũng chỉ chuẩn bị cháo nguyên hạt trong suốt cho gia đình. Một bát cháo, một số hạt ngô nhỏ hơn bàn tay trẻ em đã được xử lý từ lâu để đối phó qua ngày. Hầu hết những người trong tổ sản xuất đều phải làm việc trong tình trạng đói khát. Ai cũng biết rằng chỉ có thể nghiến răng làm việc chăm chỉ. Đem lúa gặt về, giao thóc công rồi chia thóc cho sản xuất, mới có thể chia lương thực cuối năm. Cách chương.